Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 521, dịch tiến hóa. Bóng đêm nồng nặc, số 6 hung địa mùi máu tanh tản đi một ít, thế nhưng cách thật xa, bên ngoài đi ngang qua tu sĩ, y nguyên có thể nhìn thấy, một khẩu đại đỉnh bắt đầu phát sáng, phun trào ra thần quang. Bầu trời đêm sáng rực một mảnh, bị thần quang rọi sáng, lò thuốc thần dị, miệng đỉnh hiển hóa ra các loại dị tượng, có chim thần ngang trời, hồng hoang dị thú qua lại, hung khí cuồn cuộn, không thấp hơn mấy chục loại bóng mờ dị tượng, như là ở tranh bá một dạng, một cái tiếp một cái nổ tung, hóa thành tinh hoa bảo dược, rơi vào bên trong đỉnh. Cũng có các loại cổ dược tan ra, càng có một gốc tiếp một gốc chuẩn thánh dược, chém nhiều cường giả như vậy, thu hoạch một ít chuẩn thánh dược đáng là gì, đỉnh này đều muốn thông thần, tràn ngập ra thần năng bão táp, xông lên tận trời, xuyên qua vòm trời, quá xa xỉ rồi, đi ngang qua lão tu sĩ đều không rời nổi bước chân, nước bọt chảy dòng. Bọn họ nhìn số 6 hung địa nơi sâu xa tất cả những thứ này. Tô Viêm bọn họ căn bản không có ẩn thân, cũng không có che lấp, liền ngông nghênh ngồi xếp bằng ở số 6 hung địa. Ai dám đến thảo phạt số 6 hung địa, trừ phi bọn họ có thể mang Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương mời tới. Đỉnh phát sáng, óng ánh ngập trời, như là thần linh mưa ánh sáng ở rơi. Quá thần dị cùng phi phàm, số 6 hung địa ngoại vi người vây xem đều chảy nước miếng. Ai cũng nghĩ ăn một miếng, lò thuốc này bên trong nước canh cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Tẩm bổ bảo thể, bắt đầu ăn rồi, bảo tài bưng một chiếc vại lớn, mang theo một cái muôi lớn, đứng lên phúc hậu thân thể, hưng phấn gặp may nước canh, bên trong đỉnh mùi thơm ngát từng trận. Tỏa ra ánh sáng lung linh, những này bảo thịt đều là thế gian khó được nguyên liệu nấu ăn. Phối hợp các loại bảo dược đôn luộc, hiện tại dĩ nhiên đến hỏa hầu. Hương phiêu ngàn dặm, Tô Viêm lấy ra một khối, chất thịt vàng óng long lanh, xem ra đều thực dục tăng nhiều. Huống chi mùi thơm này nồng nặc, Tô Viêm đều nuốt từng ngụm nước, cắn một khối miệng lớn nghiền ngẫm. Tràn ra nước canh để Tô Viêm cũng không nhịn được khen hay. Gào, bảo tài hưng phấn gào gào kêu to, bừng lu lớn uống ừng ực, đến uống rượu, Trương Lượng cười ha ha, lấy ra một vò tiếp một vò rượu ngon. Những rượu ngon này đều bao bọc vạn năm, hương tửu tập người, vào miệng mát mẻ, nuốt xuống dường như uống một hớp liệt diễm, để trong cơ thể khí huyết sôi trào. Thoải mái, ha ha ha, Tô Viêm uống một chén lớn, ngửa mặt lên trời cười to, thực sự là thoải mái. Tinh Không Vương Thú cũng uống một chén lớn, nàng hóa thành hình người, ăn mặc áo bào màu bạc, chưa từng che giấu dung mạo, xem ra long lanh động lòng người, mắt to đỏ như bảo thạch, trường có một con màu bạc tóc đẹp, buông xuống eo nhỏ. Bất quá tuổi của nàng xem ra cũng không lớn, chỉ có 18-19 tuổi, tộc này nhưng là tuổi thọ lâu đời quần tộc, thông thường ngàn tuổi bên dưới, đều vẫn còn không tính là thành niên, ăn ngon, Tinh Không Vương Thú nhoẻn miệng cười, thả lỏng tính cảnh giác, Tô Viêm bọn họ cũng nhiều lần cùng chung hoạn nạn, đều có thể mới vừa mở tự mình, đến, cạn một chén. Nghệ viên có đại anh hùng hào khí, đầu đầy loạn tóc rối tung, cười ha ha, mà hắn cũng nhìn Tinh Không, hơi nhớ nhung năm đó đồng thời kề vai chiến đấu lão huynh đệ. Năm đó bọn họ rất khổ, ở trong tận thế giấy rùa, đối kháng hung thú, thành lập Hoa Hạ Liên Minh, sáng lập mới văn minh trật tự, được, tình cảnh náo nhiệt không gì sánh được. Bọn họ cạn chén rượu đầy, ngoạm miếng thịt lớn, ta đều muốn đi uống một chén. Bên ngoài vây xem tu sĩ quan sát, đều phi thường ước ao. bọn họ đều ở ngóng nhìn. Thậm chí có tổ điện, có yêu vực, có âm minh nhất mạch cường giả ở đây quan sát. Từng cái tức đến xanh mét cả mặt mày. Lẽ nào liền chỉ có thể nhìn Tô Viêm quật khởi, mà không có biện pháp chút nào không được? Bộ tộc ta nếu là có mạnh nhất chiến lệnh truyền đạt, tuyệt đối có thể xé xác Tô Phong tử. Có tổ điện cường giả phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Đến thời điểm là cái gì hình ảnh? Trăm vạn đại quân xuất chinh, quét ngang vũ trụ tinh vực. Đó là chấn thế hình ảnh. Sông vỡ biển sao thiết huyết sát phạt. Bất luận cái gì sức mạnh cũng không ngăn nổi đỉnh phong quần tộc phát điên cục diện. Thế nhưng nơi này là thần linh sơn mạch, không phải là bên ngoài. Một đêm thời gian chậm rãi qua đi, đêm này quá phi thường yên tĩnh. Nghệ viên cùng tinh không vương thú đang ở luyện hóa trong cơ thể các loại bảo dược tinh hoa. Tô Viêm ba người bọn hắn ăn hơn một nửa, hơn vạn cân bảo thịt gần rồi bọn họ cái bụng. Liền Tô Viêm đều cảm thấy trong cơ thể sóng nhiệt cuồn cuộn, có chút không chịu nổi rồi. Những này bảo thịt ẩn chứa tinh hoa quá dồi dào, tẩm bổ Tô Viêm chiến thể, hắn hao tổn đều cấp tốc bù đắp, thậm chí Tô Viêm khí lực bắt đầu liên tiếp leo lên. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm thân xác thành đạo, như vậy ở trên con đường này, hắn còn có to lớn tăng lên không gian. Hiện tại Tô Viêm nhưng là nắm giữ âm dương tàn mạch. Chỉ cần thủ tại chỗ này tu hành, nhất định sẽ lần thứ hai tăng cường. Trong thời gian ngắn đều có thể đem chiến lược thúc đẩy một nấc thang. Ta muốn bế quan, tu luyện sơ thủy kinh. Tô Viêm càng là tu luyện, càng là phát hiện sơ thủy kinh công hiệu. Thực sự là quá kinh người rồi. Điều này làm cho hắn giật mình. Các loại kinh văn bí thuật, chỉ có ở lĩnh vực này mới có thể đào móc ra thuộc về tiềm năng của hắn đi ra. Rốt cuộc thể như vũ trụ, Tô Viêm đã rình con đường, thậm chí tu hành đi ra mô hình trạng thái. Hắn cảm giác mình thể như vũ trụ tu hành trạng thái, cần kéo dài thời gian rất lâu, đủ để tích lũy vô cùng gốc gác. Ta cũng phải bế quan. Nghệ viên trầm giọng nói. Âm dương tổ mạch trong này, ta nên có thể bước ra đi. Nghệ viên được đại năng dấu ấn, cố nhiên chỉ có 1/10, nhưng là tồn tại siêu cường đại đạo, lại thêm vào nghệ viên ở cổ đạo trường thu hoạch, hắn có lòng tin xông lên. Nghệ viên đang nghĩ, đến thời điểm bọn họ địa cầu ba huynh đệ liên thủ, cũng có thể đặt xuống một vùng đất trời đi ra, thậm chí có thể vượt qua trở về địa cầu. Suy nghĩ một chút, nghệ viên trong cơ thể liền chiến huyết sôi trào. Hắn có một viên dũng cảm tiến tới tâm, truy cầu thế gian sức mạnh mạnh nhất cội nguồn. Tô Viêm cũng luôn luôn ham muốn trở về. Hắn cảm thấy hắn thành đạo đường trên địa cầu. Thế nhưng này rất khó. Địa cầu chính là táng vực bộ tộc bí ẩn nhất tịnh thổ. Nhất định phải thông qua thiên sơn truyền tống mới có thể quay lại địa cầu. Nhưng là tọa độ Tô Viêm vẫn đúng là không rõ ràng. Ta cũng phải bế quan. Tinh không vương thú cũng có chút hưng phấn. Đây chính là âm dương tổ mạch, phi thường thích hợp chúng nó bộ tộc này tiềm tu. Thậm chí tinh không vương thú chuẩn bị nuốt lấy năm đó ở tiết quan trong tay cướp đi chuẩn thánh dược. Bọn họ một đám người đều chui vào âm dương tổ mạch bên trong. Nơi này tuyệt đối an toàn. Tô Viêm ở đây bố trí tầng tầng trận pháp. Cho dù là kỳ cao đến rồi, muốn dễ dàng tìm tới hắn phi thường khó khăn. Tô Viêm, người chết không yên lành. Âm hiền phát ra dữ tợn rít gào. Bởi vì Tô Viêm từ trên người hắn lấy đi không gian bảo vật, âm hiền giá trị bản thân, Tô Viêm nhưng là vạn phần mong đợi. Người này tuyệt đối nắm giữ rất nhiều bảo tàng, giá trị bản thân tuyệt đối không kém thần linh. Hỗn độn sát ấn đã kiếm lời lật, không biết trong này có cái gì, nhìn một cái đi. Tô Viêm cười hì hì, đem âm hiền không gian bảo vật mở ra. Thế nhưng trong này hình ảnh để Tô Viêm phi thường giật mình, trong mắt của hắn đều trợn tròn, nội tâm có khó mà tin nổi. Cái tên này, cướp sạch kho báu, Tô Viêm lắp ba lắp bắp, bởi vì âm hiền trong bảo vật không gian, còn có 10 cái nhẫn không gian, mỗi một cái trong không gian giới chỉ, đều chứa đầy các loại vật tư. Này rời à, Tô Viêm trừng mắt, hắn nhanh chóng kiểm tra, mỗi một cái trong không gian giới chỉ, chứa đựng bảo vật đều kinh người. Cuối cùng Tô Viêm xác định, những này vật tư hẳn là âm minh nhất mạch ở thần linh sơn mạch thu hoạch các loại bảo tàng. 10 cái nhẫn không gian trang tràn đầy, món này kinh người của cải cách dù, vượt qua Tô Viêm ngày xưa cuốn đi tài nguyên gấp 4-5 lần. Ta bé ngoan, Tô Viêm đều trà sát đem mồ hôi lạnh, ở trong lòng trầm giọng nói, 10 cái nhẫn là mấy tháng thu hoạch. Còn có 1 năm thu hoạch, ta nếu là giết chết tổ An Bang, thu hoạch có lẽ sẽ càng to lớn hơn. Tô Viêm đỏ mắt, hắn cần tài nguyên, đếm không hết tài nguyên. Ta cảm thấy không giống, người quá khinh thường âm minh bộ tộc, này có lẽ chỉ là âm hiền bày xuống mở ra tài nguyên địa thu hoạch. Tộc này không thể đem tài nguyên giao cho âm hiền. Khẳng định có chuyên môn phụ trách vận chuyển tài nguyên đoàn đội. Trương Lượng phát biểu cái nhìn của chính mình. Cái này cũng là rất có thể. Tô Viêm tâm kinh, đem 10 cái nhẫn trịnh trọng nhận lấy. Hắn bắt đầu chăm chú kiểm tra âm hiền không gian bảo vật. Đa số đều là luyện thể chi vật, thậm chí phi thường thích hợp hắn. Điều này làm cho Tô Viêm đều nở nụ cười. Thực sự là muốn ngủ liền đến gối. Âm hiền trong bảo vật không gian vật tư, đối với hiện bậc Tô Viêm tu hành, có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều tác dụng. Để hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, đúng là càng xem càng là tâm kinh. Tô Viêm cười tươi như hoa, những tài nguyên này quá khó tập hợp, cũng cần tiêu tốn cái giá rất lớn mới có thể mua được. Thậm chí âm hiền trong bảo vật không gian, đây là... Tô Viêm tâm kinh, lấy ra một cái phong ấn chặt chẽ bình. Tô Viêm phi thường kinh ngạc. Này bình là một cái đạo thần binh. Bình thể đan dệt đại đạo thiên ngân. Phong tỏa rất nghiêm mật. Tô Viêm mở ra bình. Này bình trong thời gian ngắn dâng lên dáng lành. Dập dờn ra óng ánh đại đạo mưa ánh sáng. Vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn bốc hơi mà ra. Đại đạo tiến hóa dịch. Trương Lượng kinh hãi nói, này có thể là thứ không tầm thường, thuộc về phi thường hy hữu tài nguyên, giá trị chỉ là ở thánh phẩm thiên địa nguyên tương bên dưới. Bất luận cùng bảo vật gì so ra, thánh phẩm thiên địa nguyên tương đều có tên tuổi, mặc dù nói hiện tại Tô Viêm không dùng được, thế nhưng đồ chơi này quá ít ỏi, mà đại đạo bảo dịch cũng tương tự là. Tô Viêm nhìn xung quanh, từng giọt đại đạo bảo dịch, đều là có màu tím nước quý bên trong, đan dệt thiên nhiên hình thành đại đạo dấu vết, để Tô Viêm kinh hỉ, vật này khẳng định cực kỳ quý giá, ngưng tụ đại đạo thân thể mới dùng đến trên. Trương Lượng nói rằng, đi vào đại đạo lĩnh vực, phải nhận được thiên địa vũ trụ đại đạo tầm bồ, hình thành đại đạo thân thể. Dùng vật này giúp đỡ, công hiệu sẽ càng cường. Một bình này xem như là không ít, rất khó dùng tiền tài có thể mua được. Bản thú thần vẫn không có tắm rửa đại đạo tiến hóa dịch. Bảo tài nhe răng, cảm thấy một bình này nước quý rất kinh người. Thiết bảo tài đột phá sốt ruột, chưa kịp hội tụ đại đạo thân thể. Nếu như thiết bảo tài hội tụ hoàn thành, như vậy bảo tài chiến lược nhất định sẽ đáng sợ hơn. Khẳng định xa xa Tử Ngọc Vương bọn họ những người này. Tuyệt đối có thể tích lũy đỉnh phong gốc gác. Thậm chí bảo tài tương lai mạnh bao nhiêu đây là một ẩn số. Hắn còn có thể tiếp tục được đại đạo dấu ấn. Vạn yêu kỳ sẽ là thiết bảo tài quật khởi chí bảo. Nếu như hội tụ đại đạo thân thể, rất khó dừng lại. Trương Lượng lắc đầu nói, các ngươi vẫn là tập hợp có đủ nhiều, mới tiến hành sử dụng đi, ta cũng không có thành đạo, Tô Viêm ở trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn trực tiếp uống cạn đại đạo bảo dịch. Trương Lượng không kịp ngăn cản. Tô Viêm ở nuốt lấy một bình này đại đạo tiến hóa dịch sau. Bảo thể của hắn, đến nỗi với mỗi một tế bào, huyết dịch, đều phát ra hưng phấn run rẩy tiếng. Vù, Tô Viêm thân xác phát sáng. Trong khoảnh khắc, óng ánh lên, Tô Viêm như là hóa thành một khối tiến hóa bếp lò. Ở đại đạo bảo dịch tẩm bổ bên dưới, cơ thể hắn cường độ nhanh chóng tăng vọt. Thậm chí sơ thủy kinh cũng bắt đầu vận chuyển. Trong bảo thể vạn vật ban đầu hình thái bên trong, đang hướng về thể như vũ trụ trong quá trình điên cuồng tiến hóa. Sơ thủy kinh, vạn vật ban đầu, Tô Viêm mở ra cường giả cửa lớn, mới đụng vào sơ thủy kinh hạt nhân văn chương. Hiện tại cơ thể hắn chính là một cái mô hình vũ trụ. Hiện tại ở đại đạo bảo dịch tẩm bổ bên dưới, rừng rực một đoạn, ta mẹ ruột, đồ chơi này cũng thật đáng sợ rồi. Tô Viêm bị kinh sợ rồi. Không, nói chuẩn xác, thể như vũ trụ, hướng đi nhất định lĩnh vực, mới là mạnh nhất thời đại. Đại Long Gia Gia nói không sai, sơ thủy kinh hạt nhân văn chương, là từ đại đạo cảnh bắt đầu, mới có thể phát huy ra kinh văn sức mạnh mạnh nhất. Nếu như ta chứng đạo, trong cơ thể sinh ra đại đạo thế giới, thể như vũ trụ hình thái mới sẽ hướng đi cảnh giới viên mãn. Tô Viêm thất sắc, hiện tại cũng có một cái đường tắt, chính là tìm tới có đủ nhiều đại đạo bảo dịch, có thể để cho Tô Viêm sớm nắm giữ loại này chiến lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.